Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Thập Lý Phô, huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nhắc tới địa danh này thì có lẽ ai cũng thấy quen quen, vì phủ Khai Phong nằm ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, gắn liền với Bao Thanh Thiên, vị quan nổi tiếng với nhiều thế hệ khán giả qua bộ phim cùng tên. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe về vụ án xảy ra ở một nơi hẻo lánh, vắng vẻ ở huyện Khai Phong. Trong vụ án mà nếu như không xem xét kỹ càng thì rất có thể vụ này sẽ xảy ra oan sai, cũng thấu trời luôn. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. 10 giờ tối ngày 14 tháng 12 năm 2012, một trận hỏa hoạn lớn đã phá vỡ sự yên bình của thôn Thập Lý Phô, huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Người dân đã gọi cứu hỏa, nhưng mà nơi xảy ra cháy là một khu vực hẻo lánh và đường xá thì vừa xa vừa gập ghềnh, nên đội phòng cháy chữa cháy huyện Khai Phong phải mất hơn 40 phút mới đến được hiện trường đám cháy. Khi đó họ thấy rất đông dân làng cũng đang tham gia dập lửa, xô chậu, nồi niêu, song chảo gì có thể múc nước tạt vào đám cháy được là dân làng tận dụng hết. Họ cũng rất nhiệt tình chữa cháy hết mình. Khu nhà này có 5 gian thì đã 3 gian đang cháy lớn, khói bốc lên ngùn ngụt. Sức nóng từ căn nhà tỏa ra dữ dội, ngọn lửa bùng lớn trùm lên cả nóc nhà và qua các cửa sổ. Tới 2 giờ sáng thì đám cháy được lực lượng cứu hỏa dập tắt hoàn toàn. Nhân chứng đám cháy nói rằng khi phát hiện ra đám cháy là vào khoảng 10 giờ tối, còn không ai biết được ngọn lửa bắt đầu từ đâu và đã cháy được bao lâu cho tới khi họ phát hiện. Do căn nhà cháy quá nặng, trong nhà mọi thứ đen thui, cảnh sát dùng đèn pin tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy chủ nhà đâu. Người làng cho biết ngôi nhà này thuộc về một gia đình họ Cao. Nhưng cả nhà đi làm ăn xa, chỉ có bà Cao ở lại nhà. Tuy nhiên, hiện tại gọi rất nhiều cuộc cho bà Cao đều không được. Khi đó vì trời quá tối, điện đóm cũng cháy hết rồi, nên phải đợi đến khi trời sáng thì công tác khám nghiệm hiện trường mới có thể tiếp tục. Vậy nên đội phòng cháy chữa cháy và cảnh sát khu vực chỉ có thể tạm thời phong tỏa hiện trường vụ cháy. Ngay trong đêm hôm đó, từ thông tin mà người dân trong thôn cung cấp, cảnh sát đã liên lạc với chủ nhà là ông Cao Văn Trường. Ông Cao khi đó đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Bắc Kinh. Con gái và con trai cũng đều đi làm ăn xa, chỉ có vợ là bà Quách Văn Hương ở nhà. Khi nghe cảnh sát báo nhà bị cháy, ông ấy liền gọi điện ngay cho vợ, nhưng điện thoại đã tắt máy. Vô cùng lo lắng nên ngay trong đêm, ông Cao đã bắt xe trở về nhà. Nhưng do đường xá quá xa xôi nên là cũng phải đến khi trời sáng rõ thì mới có thể về tới nơi. Cùng lúc đó, khi trời vừa sáng, tại thôn Thập Lý Phô, đội cảnh sát hình sự đã vào hiện trường đám cháy để điều tra. Người dân hiếu kỳ đứng xem rất đông xung quanh. Trên màn hình của chúng ta là 3 gian nhà bị cháy. Mọi thứ trong nhà đều cháy thành than hết rồi. Mặc dù đã qua một đêm, nhưng mà mùi khét trong nhà vẫn còn nồng nặc. Do sức nóng quá lớn, các mảng vỡ lớn trên tường bị bong chóc từng mảng. Có nơi những mảng bong này diện tích lên tới hàng mét như thế này. Gạch lát sàn nhà cũng bị nứt vỡ gần như toàn bộ. Còn các đồ đạc và thiết bị điện trong nhà đều bị cháy đến mức không còn hình dạng để nhận diện ra nó là những thứ gì luôn. Nhưng mà ngoài những vật dụng cháy không còn hình dạng gì trong nhà, thì các nhân viên khám nghiệm hiện trường đã phát hiện ra có một thứ khác kinh hoàng trong nhà nằm lẫn lộn giữa những vật dụng bị cháy đen. Đó là một thi thể bị than hóa với mức độ cực cao. Cả thi thể đã bị cháy, than hóa toàn bộ. Bây giờ chỉ còn lại khoảng 80cm là phần đầu và thân người. Còn lại phần cẳng chân, cẳng tay là đã cháy rụi không còn gì luôn. Thi thể được phát hiện nằm phía trên của chiếc giường đã cháy sập ở góc phòng ngủ của bà Quách Văn Hương. Mặc dù không thể nhận dạng được thi thể này là ai, nhưng mà mọi người đều nghĩ đây chính là bà Quách Văn Hương, vì tại thời điểm đó bà ấy là người duy nhất ở nhà và đến giờ cũng không liên lạc được. Để xác định danh tính nạn nhân, nhân viên kỹ thuật của đội hình sự cảnh sát huyện Khai Phong đã lấy mẫu DNA của thi thể để so sánh với người thân của bà Quách Văn Hương. Cùng lúc đó, công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy vẫn tiếp tục được tiến hành khẩn trương. Nơi cháy nghiêm trọng nhất là phía bắc căn nhà, tức là gian nhà thứ 3 tính từ trái sang. Nó cũng là phòng ngủ của bà Quách Văn Hương luôn. Người trong thôn nói vì con gái bà ấy sắp lấy chồng vào tháng sau, nên trong phòng này rất nhiều chăn ga gối đệm và một số đồ hồi môn mà bà Quách Văn Hương chuẩn bị làm của hồi môn cho con gái. Đa số toàn là những vật dụng dễ cháy. Ngoài ra, trong phòng cũng có tivi, máy tính và các thiết bị điện khác nữa. Vậy nên cũng không thể loại trừ khả năng chập điện gây ra hỏa hoạn. Khi đó, có rất nhiều người sống gần nhà bà Quách Văn Hương tham gia chữa cháy. Và mỗi người lại có những phỏng đoán riêng về nguyên nhân gây cháy nhà. Nhưng mà đa số đều nói rằng nguyên nhân vụ cháy có thể là do chăn điện. Về cấu tạo của chăn điện thì nó có lớp vỏ ngoài thường được làm từ các chất liệu vải như da, vải cốt tông cao cấp hoặc vải nhung. Tùy vào từng sản phẩm và thương hiệu thì sẽ sử dụng loại vải khác nhau. Đồng thời vỏ ngoài còn được tạo từ các sợi phát nhiệt nên công dụng chính là tản nhiệt và giữ nhiệt. Tiếp theo là lớp bông giữ vai trò quan trọng trong cấu tạo của chăn đệm vì giúp chăn thêm êm ái, mềm mại, tỏa nhiệt tốt và phân bổ nhiệt đồng đều khắp vị trí. Thiết kế của lớp bông là nằm giữa lớp vỏ chăn và sợi dùng để phát nhiệt. Cuối cùng là lớp lõi phát điện được đặt ở lớp trong cùng của chăn, có chức năng chính là phát nhiệt và sưởi ấm. Lớp lõi này còn được bọc một lớp cách điện và khả năng chống thấm cực tốt, giúp tránh tình trạng rò rỉ điện và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đồng thời, chúng được quấn thêm những sợi vải để đảm bảo gia tăng độ bền cho sản phẩm. Nhưng các loại chăn điện cũng có nhiều nguyên tắc và khuyến cáo khi sử dụng để giữ an toàn. Nếu như không tuân thủ, có thể dẫn tới những rủi ro về điện. Với nhà bà Quách Văn Hương thì có chăn điện và trời lạnh như khi đó lại ngủ có một mình thì bà ấy thường xuyên dùng chăn điện. Nên một số nhân chứng tham gia dập lửa đã nói với cảnh sát, họ nghi ngờ là do chăn điện bị rò điện. Chính vì thế mà phòng ngủ của bà ấy là bị cháy nặng nhất. Hai ngày sau, kết quả giám định DNA của cảnh sát đã có. Thi thể cháy đen trong phòng ngủ chính là bà Quách Văn Hương. Khi nhắc tới việc bà Quách Văn Hương gặp nạn, thì bạn bè của bà ấy kể lại là ngay vào buổi chiều ngày hôm đó, họ còn tụ tập chơi mặt trược với nhau. Bà Quách Văn Hương thắng được một chút tiền, tâm trạng khá tốt, đã đi mua một ít đồ nhậu và uống vài chén. Chỉ mới chiều hôm đó còn chơi cùng nhau như vậy, mà chỉ vài tiếng sau đã thành nắm cho tàn. Điều này khiến cho những người bạn chơi chung với bà ấy hôm đó cũng sợ hãi, không dám bước vào sân nhà bà ấy nữa. Cũng nhiều người khác lại cho rằng bà Quách Văn Hương đã bất cẩn khi dùng lửa, khiến cho mấy gian nhà bị thiêu rụi và chính bà ấy cũng mất mạng trong biển lửa. Nhưng khi cảnh sát càng triển khai khám nghiệm kỹ hiện trường vụ cháy này thì họ càng nghi ngờ trận hỏa hoạn này có thể không phải là một vụ tai nạn. Điều đầu tiên là nguyên nhân gây cháy. Sau khi kiểm tra hệ thống điện của nhà nạn nhân, thấy dây điện không có vấn đề, đã loại trừ nguyên nhân cháy nhà do điện. Trong nhà không phát hiện dấu vết còn mới của bếp lò. Bên trong không có than củi hoặc tro mới đốt, nên cũng loại bỏ khả năng cháy do lửa khi nhóm bếp. Thêm một điều nữa rất là vô lý, đó là vị trí tìm thấy thi thể của nạn nhân là ở trên giường. Mặc dù chiếc giường đã cháy rụi và sập xuống đất luôn, cháy nặng như vậy rồi, nhưng mà có những mảnh vụn của chăn đệm không bị cháy như này ở ngay chỗ nơi thi thể nằm đè lên. Nói một cách dễ hiểu và rõ ràng hơn thì tức là phần tiếp giáp giữa thi thể và đệm còn lại vài mảng không cháy như thế này, nó là do thi thể đã đè lên che kín phía trên bề mặt đệm làm đám cháy không lan tới. Nhưng mà nếu như vậy thì trong thời gian xảy ra cháy thì nạn nhân vẫn nằm im ở một vị trí trên giường, không hề di chuyển dãy ruộng thì mới che chắn được điểm này không bị cháy lan. Trên màn hình của chúng ta là bức hình vẽ lại về hiện trạng của nạn nhân khi đó. Thi thể đã bị than hóa ở mức độ rất cao. Chân tay không còn, chỉ còn lại từ phần đầu cho tới phần xương chậu. Do cháy quá nặng nên trên thi thể nạn nhân có thương tích gì trước khi bị thiêu cháy hay không thì cảnh sát chưa thể khẳng định được. Tuy nhiên, căn cứ vào tình trạng các vật chứng ở hiện trường, cảnh sát cảm thấy rất có thể trước khi xảy ra hỏa hoạn, nạn nhân đã không còn sống nữa. Đồng thời dựa vào mức độ nhuyễn của thức ăn trong dạ dày phán đoán, bà ấy qua đời nửa tiếng sau bữa ăn tối và nơi đầu tiên mà lửa bùng lên chính là phòng ngủ của bà ấy. Vậy thì kể cả khi bà ấy vừa ăn xong liền đi ngủ ngay thì cũng chỉ nửa giờ sau là bà ấy đã thiệt mạng rồi. Vậy thì giả sử nguyên nhân tử vong là do đám cháy thì rất vô lý. Vì nạn nhân chỉ vừa mới ăn cơm xong, có đi ngủ liền thì mới ngủ chưa đến nửa giờ, cũng không thể nào ngủ say tới mức lại không phát hiện ra đám cháy dẫn tới mất mạng được. Và trong hầu hết tất cả những vụ án có nạn nhân chết cháy, khi vào hiện trường thì đa số sẽ tìm thấy nạn nhân trốn ở dưới gầm giường hoặc là nằm gục trước cửa khi cố gắng thoát ra không thành, chứ không ai lại nằm yên trên giường như trong trường hợp này. Các nhân viên cứu hỏa và các điều tra viên sau khi xem xét hiện trường đều có chung một nhận định rằng bà Quách Văn Hương hoàn toàn có thể mở cửa chạy ra sân trước khi lửa bùng lớn để tránh khỏi tai họa này. Tại vì cửa phòng ngủ chỉ cách vị trí giường nằm khoảng 3 mét thôi. Hơn nữa, cấu trúc của loại nhà này nó là nhà kiểu ba gian mà, tức là các cửa chính của phòng đều hướng hết ra ngoài sân, chứ không phải kiểu như nhà ống ở thành phố mà muốn ra sân phải chạy qua các phòng khác. Hơn nữa, nó cũng chỉ có một tầng thôi, nên rất là dễ thoát hiểm. Việc xảy ra chết cháy như vậy là cực kỳ hy hữu. Bà Quách Văn Hương bình thường không có bệnh tật gì, rất khỏe mạnh, thần trí minh mẫn, tỉnh táo. Vào ngày xảy ra sự việc, bà ấy đánh bài trong thôn còn thắng mọi người. Bây giờ nếu hướng vụ án này sang hướng án mạng thì cần phải tìm hiểu kỹ về đời tư của nạn nhân để khoanh vùng các mối quan hệ có mâu thuẫn, thù ghét. Bà Quách Văn Hương năm đó gần 50 tuổi, chồng và các con đều đi làm ăn xa. Mọi việc đồng áng trong nhà đều do một mình bà ấy quán xuyến. Bà ấy chăm chỉ, siêng năng hơn hẳn người khác. Một mình bà ấy trồng 6-7 mẫu ngô, còn nuôi cả trăm con thỏ nữa. Do bà ấy tháo vát, khỏe mạnh nên công việc chăn nuôi, trồng cấy đều thuận lợi. Cộng thêm thu nhập của chồng và các con đi làm ăn xa gửi về, thì điều kiện kinh tế của gia đình bà ấy trong thôn cũng thuộc hàng khá giả. Bà Quách Văn Hương cũng giống như những người phụ nữ khác trong thôn. Khi rảnh rỗi thì cùng hội chị em thân thiết đánh vài ván mặt trược hay tán gẫu chuyện nhà, cũng không mấy khi ra khỏi làng, ít khi mâu thuẫn với ai. Cảnh sát đồng thời triển khai các hướng điều tra theo động cơ tình ái, giết người cướp của, trả thù cá nhân, nhưng không thấy hướng nào khả thi. Nạn nhân không có mối quan hệ tình cảm nào ngoài luồng, cũng chẳng thù hằn gì với ai. Chồng nạn nhân cho rằng vợ ông tuy là người thẳng thắn, nhưng bà ấy sống rất biết điều, không bao giờ gây chuyện với người khác. Nghĩ mãi cũng không ra ai đã sát hại bà ấy cả. Khi đó, ba gian nhà chính đều đã bị cháy hết. Đồ đạc trong nhà cơ bản cũng đều đã thành tro cả. Ông Cao chỉ có thể lấy được tấm ảnh chụp trong gia đình mà con gái ông còn giữ lại, rồi mang ra tiệm Photoshop nhờ người ta cắt ảnh vợ ra để làm ảnh thờ. Nhà cửa tan nát như thế này, đối với gia đình họ Cao đã là một bi kịch lớn rồi. Nhưng sự mất mát về người thân càng khiến họ không chịu đựng nổi và càng mong muốn biết được ẩn khúc phía sau. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm và thấy rằng ở phía tây sân nhà bà Quách Văn Hương có một giọt máu. Và qua giám định DNA đã xác định giọt máu này là của bà Quách Văn Hương. Vết này là nhìn rõ nhất do nó ở trên nền sân xi măng, hơi ngả màu xanh dễ nhìn. Tiếp tục khám nghiệm, cảnh sát phát hiện thêm các vết máu rải rác khác nữa. Nhưng màu sắc của nó rất dễ bị lẫn với nền xung quanh, ví dụ như những vết này. Màu sắc của các vết máu còn khá tươi. Cảnh sát cho rằng, thời điểm mà để lại những vết máu này có lẽ là ngay trước khi căn nhà bị cháy. Dự đoán tình huống khi đó có thể là nạn nhân đã xảy ra xô xát với ai đó trong sân. Nhưng mà đồ đạc trong sân vẫn được sắp xếp đúng vị trí của nó, không bị xô lệch, kiểm tra cũng không tìm thấy được vết máu của người khác. Vậy có thể thấy là trận xô xát không quá quyết liệt. Người đánh nhau với bà Quách Văn Hương đã rất dễ dàng chiếm ưu thế và đánh gục bà ấy mà không cần mất quá nhiều sức. Quan sát kỹ hơn các vết máu này thì chúng ta có thể thấy cả hướng đi của chúng. Nó nối từ sân cho tới căn phòng ngủ nơi bắt đầu đám cháy. Khi khoanh lại thì các vết máu sẽ tạo thành một đường thẳng như thế này. Và quan trọng hơn nữa, hình dạng của các vết máu cũng có những đặc điểm cụ thể để cho chúng ta biết được tình huống rơi của nó. Trước tiên thì hãy cùng Duy quan sát những vết máu này nhé. Đây là dạng giọt rơi, có những tia máu bắn ra xung quanh. Vậy nó phải rơi ở một độ cao nhất định, không được quá gần mặt đất. Và nếu ở càng cao thì tia máu sẽ bắn càng xa. Còn vết máu này, nó là dạng giọt rơi chéo, tức là do quán tính, máu sẽ văng theo hướng di chuyển. Tiếp tục theo đường này đi về hướng gian nhà, ngay trên cánh cửa này, cảnh sát lại phát hiện một mảng vết máu lớn. Vì màu sắc của nó bị lẫn với nền đỏ của cánh cửa, nên nếu không để ý sẽ chỉ nghĩ là vết hoen gì ở cửa. Vết máu này nó không phải vết máu bắn, cũng không phải dạng giọt chảy. Nếu quan sát kỹ thêm, nó giống như vết quét lên. Vị trí vết máu cách mặt đất chừng 60-70cm. Thực ra để tạo thành vết tích như thế này, nó giống như là máu đẫm ở tóc, xong quẹt lên cửa. Nhưng mà tình huống là quẹt kiểu gì vào cánh cửa này mà ở độ cao 60-70cm. Có thể phán đoán là hung thủ đã bế nạn nhân trên tay. Khi tới đây, do là cửa chỉ khép chứ không khóa, hắn đã dùng chân để gạt cửa ra, hơi khom người xuống một chút. Và khi đó vô tình mái tóc đẫm máu của nạn nhân đã quét vào cánh cửa này, tạo thành hình dạng loang lổ với nhiều vệt dọc như hiện tại. Từ những điều này có thể phán đoán là từ trước khi vào nhà, bà Quách Văn Hương đã bị thương rất nặng, thậm chí là đã tử vong rồi. Tiếp tục kiểm tra trên tường rào gạch cao ngang đầu người, cảnh sát phát hiện ra một vết mẻ trên gạch. Nó còn rất mới như chúng ta đang thấy. Vết này có độ dài khoảng 1cm, bề ngang khoảng 3mm. Nó giống như một lực tác động tương đối mạnh, là vết trèo dẫm dày qua đây. Do trọng lượng cơ thể, lực đè nén trượt mạnh một cái, làm cho gạch mẻ ra một miếng. Chứ nếu là vết bám tay thì không gây chóc mẻ như vậy. Vì dấu vết còn quá mới, cảnh sát nghi ngờ đây rất có thể là do hung thủ để lại khi hắn trèo ra trèo vào ở hiện trường. Ngoài những dấu vết đó ra, thì trong sân không tìm thấy thêm manh mối khác. Do hiện trường là một vụ cháy, nên công tác chữa cháy thì do nhiều người chạy ra chạy vào, nên có rất nhiều dấu vân tay của dân làng trên tường và một số đồ đạc ở sân. Còn trong ba gian nhà bị cháy tan hoang thì không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến hung thủ. DNA hay dấu vân tay nếu có thì cũng đã bị lửa thiêu rụi hết rồi. Việc khám nghiệm hiện trường không thể cung cấp thêm manh mối phá án, nên cảnh sát đã chuyển sang điều tra các mối quan hệ xã hội của bà Quách Văn Hường với hy vọng có thể tìm ra bước đột phá. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tới gặp những người hàng xóm trong thôn. Mọi người đều có nhận xét rất tốt về bà ấy, chăm chỉ, sòng phẳng và thật thà. Sau đó, cảnh sát đã lấy được hồ sơ cuộc gọi của bà Quách Văn Hương vào ngày xảy ra án mạng. Nó cũng không có gì bất thường cả, ngoại trừ ba cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại của bà Quách Văn Hương hôm đó. Tất cả đều là với một số điện thoại có đầu số 151. Đó là số điện thoại của một người đàn ông tên là Cao Bảo trong thôn. Cao Bảo năm đó 28 tuổi, cùng họ Cao. Anh ta là họ hàng bên nội với chồng của bà Quách Văn Hương. Về vai vế thì sẽ gọi ông bà Cao là chú thím, cũng rất thân thiết với nhau. Hàng ngày chú vắng nhà thì Cao Bảo còn giúp thím những công việc nặng nhọc một chút, như bê các bao ngô hoặc các bao đồ ăn cho thỏ. Vậy nên việc gọi điện cho nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng ba cuộc gọi vào ngày bà Quách Văn Hương bị giết lại rất đáng ngờ, bởi vì là như thế này. Cả ba cuộc gọi này đều diễn ra sau 9 giờ tối ngày 14 tháng 12. Mà thời điểm này, cách thời gian pháp y suy đoán về thời gian tử vong của bà Quách Văn Hương đã gần 2 tiếng đồng hồ, nên người thực hiện cuộc gọi này không thể là bà Quách Văn Hương được. Đặt giả thuyết là hung thủ cố tình gọi cho Cao Bảo để đổ tội cũng không hợp lý lắm. Bởi vì ba cuộc gọi này có đến 2 cuộc đã kết nối và còn có một cuộc khá dài tới 23 giây. Thứ tự cuộc gọi thì là như thế này. Cuộc gọi đầu tiên là từ số điện thoại nạn nhân gọi cho Cao Bảo. Thời gian nghe máy chỉ vỏn vẹn 2 giây rồi tắt máy. Sau đó Cao Bảo lại gọi cho nạn nhân, nhưng lần này không có ai nghe máy, nó thành cuộc gọi nhỡ. Tiếp theo là cuộc gọi thứ 3, cũng là do Cao Bảo lại gọi cho nạn nhân, và lần này thì thời gian cuộc gọi lên tới 23 giây. Ba cuộc gọi này từng khiến cảnh sát nghi ngờ về thời gian tử vong của bà Quách Văn Hương trong kết luận khám nghiệm tử thi liệu có chính xác hay không. Nhưng sau khi xem xét kỹ và xác nhận nhiều lần, dựa trên mức độ tiêu hóa của thức ăn để suy đoán ra thời điểm tử vong, xác định sai số trước và sau sẽ không quá 30 phút, và từ đó khẳng định ba cuộc gọi vào lúc 9 giờ tối là sau khi bà Quách Văn Hương chết. Vậy người đã gọi điện thoại cho Cao Bảo rốt cuộc là ai? Và tại sao người đó lại cầm điện thoại của bà Quách Văn Hương thì Cao Bảo sẽ là người biết rõ nhất. Nhưng mà kỳ lạ là Cao Bảo nói tối hôm đó anh ta không liên lạc với ai qua điện thoại cả, mà đi ngủ từ rất sớm. Cảnh sát kiểm tra lại điện thoại của anh ta. Trong điện thoại anh ta quả thực không có cuộc gọi nào vào tối ngày 14 tháng 12. Nhưng mà thực ra là Cao Bảo đã xóa lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của anh ta. Còn dữ liệu được lưu lại ở công ty viễn thông vẫn xác nhận anh ta và nạn nhân đã thực hiện ba cuộc gọi trong đêm hôm đó. Sau khi nhìn thấy bảng kê lịch sử viễn thông, Cao Bảo đành thừa nhận là có ba cuộc gọi giữa anh ta và bà Quách Văn Hương vào đêm đó. Nhưng mà bây giờ, biết bà Quách Văn Hương đã chết, anh ta sợ liên lụy nên mới xóa cuộc gọi và nói dối như vậy. Cao Bảo nói, vào khoảng 9 giờ tối hôm đó, anh ta nhận được điện thoại của bà Quách Văn Hương, nhưng nghe máy chừng 2 giây, không có tiếng động gì. Nghĩ mạng kém hay là mất sóng hay sao đó, nên anh ta cúp máy rồi gọi lại thì thấy thím không nghe máy. Anh ta lại gọi thêm một lần nữa. Lần này thì lại thấy thím nghe máy và hai người nói chuyện vài câu, chủ yếu về ngô, gạo, chứ cũng không có gì nhiều. Chừng 20 giây thì tắt máy. Lời khai lần này của anh ta còn vô lý hơn. Rõ ràng vào lúc những cuộc gọi được thực hiện thì bà Quách Văn Hương đã chết rồi. Bà ấy không thể nào nghe máy để nói về ngô, gạo như anh ta khai được. Cảnh sát cho rằng có thể Cao Bảo sau khi giết người, trong lúc hoảng loạn hoặc bị tâm lý sau đó nên đã bấm nhầm số điện thoại của bản thân từ điện thoại của bà Quách Văn Hương. Hoặc một giả thuyết khác là anh ta biết ai là hung thủ thông qua cuộc gọi đêm hôm đó và anh ta đang cố gắng bao che cho kẻ sát nhân. Khi thẩm vấn được gần 2 tiếng, bỗng dưng Cao Bảo nhận tội. Anh ta nói, chuyện này là do tôi gây ra, là do tôi giết người đấy. Tôi sợ bị các anh phát hiện, cho nên tôi mới xóa lịch sử cuộc gọi này đi. Không chỉ vậy, Cao Bảo còn khai chi tiết về động cơ và quá trình gây án của mình. Theo lời khai của Cao Bảo thì vào khoảng 7 giờ tối hôm đó, khi hắn ta đi ngang qua nhà bà Quách Văn Hương nên tiện thể ghé vào nhà nói chuyện vài câu, cũng là tiện hỏi xem thím có việc gì cần giúp đỡ không. Khi mà nói chuyện một hồi, vòng vèo thế nào, Cao Bảo lại nhắc tới chuyện muốn tìm vợ và định nhờ bà Quách Văn Hương mai mối cho. Thì bà ấy nói đại ý, kiểu như cả làng này đồn đại chuyện hắn vừa lấy vợ đã bị người ta bỏ, giờ ai cũng nghĩ hắn không ra gì thì giới thiệu làm sao được. Cao Bảo năm đó 28 tuổi, vào đầu năm 2012 vừa mới cưới vợ, nhưng chưa được nửa năm sau thì hai người đã ly hôn. Về lý do ly hôn của họ, trong thôn có rất nhiều lời đồn. Người thì bảo do Cao Bảo hâm hâm, chập chập, việc nhà thì nhắc, việc chú bác thì siêng, nên vợ hắn không chịu nổi, nhân lúc chưa có con cái ràng buộc gì đã vội vã rời đi. Có người lại đồn đại hắn không phải đàn ông, nhìn ẻo lả, giọng nói cũng cao và trong như phụ nữ vậy, chắc hẳn là thái giám nên mới bị vợ bỏ ngay như vậy. Việc ly hôn này vốn đã là nỗi đau, là điều cấm kỵ trong lòng của Cao Bảo. Bây giờ bà Quách Văn Hương lại nhắc đến chuyện này, nó như thổi bùng đống tàn tro vẫn âm ỉ trong lòng. Cao Bảo khai rằng vừa nghe thấy thế, hắn ta rất tức giận nên cầm lấy cái kéo đâm vài nhát vào bụng bà Quách Văn Hương. Cảnh sát hỏi Cao Bảo là cái kéo đó hắn ta lấy ở đâu ra. Cao Bảo ấp úng nói là không biết, quên rồi. Cảnh sát lại hỏi, vậy đâm người xong rồi để cái kéo ở đâu? Đối với câu hỏi này, hắn nói là để trên giường, sau khi gây án thì châm lửa đốt nhà. Khi Cao Bảo kể lại tình tiết gây án, hắn ta rất bình tĩnh, thái độ nhận tội của hắn ta cũng rất thành khẩn, tỏ ra hối hận. Quá trình điều tra vụ án đến đây dường như phá án rất suôn sẻ, hung thủ đã nhận tội. Vậy nhưng mà những diễn biến tiếp theo của vụ án lại trở nên khó hiểu. Tại hiện trường, cảnh sát đã dùng sàng chuyên dụng để sàng lọc từ tàn tro tìm hung khí, nhưng mà tìm khắp phòng ngủ cũng không thấy, mở rộng tìm khắp nhà cũng không tìm thấy cái kéo nào phù hợp có thể dùng để đâm chết người. Hơn nữa, theo lời khai của Cao Bảo, địa điểm hắn ta đâm bà Quách Văn Hương là ở trong phòng ngủ của bà ấy. Khi cảnh sát hỏi về những vết máu ở ngoài sân và cánh cửa thì Cao Bảo nói thêm là sau khi giết người xong, hắn ta đã đặt nạn nhân lên giường, nhưng lúc đó cũng rất sợ hãi, lo lắng nếu để trong nhà sẽ sớm bị phát hiện, muốn mang nạn nhân ra ngoài chôn xác. Sau đó khi ra đến sân, nghĩ bây giờ mới hơn 7 giờ tối, trên đường làng vẫn còn có người, mang thi thể ra ngoài sẽ không ổn, vậy nên lại mang vào, vì thế mà có những vết máu ở sân. Tuy nhiên những điều mà Cao Bảo nói không khớp với kết quả khám nghiệm hiện trường trước đó của cảnh sát, bởi vì căn cứ vào mức độ của vết máu, cảnh sát xác định nơi đầu tiên bà Quách Văn Hương bị tấn công phải là ở sân, chứ không phải giống với lời khai là trong phòng ngủ. Và dựa vào vết máu chéo cùng với hướng đi, xác định là thi thể chỉ bị di chuyển một lần, tức là từ sân vào trong nhà, chứ không phải là mang thi thể ra sân rồi lại đưa thi thể vào nhà như lời khai của Cao Bảo. Vì như vậy sẽ thành hai lượt máu nhỏ giọt trên đường đi, chứ không phải một lượt đi như thực tế tại hiện trường. Nói tóm lại là không tìm thấy hung khí tại hiện trường và việc mô tả về quá trình gây án đều không khớp. Cảnh sát nghi ngờ có phải là Cao Bảo cố ý quanh co nhận tội thay cho ai đó không. Họ còn khuyên hắn ta là chỉ nên nói sự thật, không giết người thì đừng có nhận. Nhưng mà Cao Bảo cương quyết nói, đúng là tôi giết người, tôi nguyện lấy mạng đền mạng. Cứ thế Cao Bảo nói rất nhiều và lại còn khóc nữa. Biểu hiện thành khẩn của Cao Bảo khiến các điều tra viên có chút khó hiểu. Nếu vụ án này thực sự do Cao Bảo gây ra và đã nhất quyết nhận tội như vậy, thì tại sao trong lời khai của hắn lại có nhiều điểm không khớp với hiện trường? Còn nếu là cố tình nhận tội để che giấu, thì kẻ được hắn ta che giấu là ai mà đến mức Cao Bảo phải nhận tội giết người là tội chết? Khi thông tin Cao Bảo nhận tội giết người lan ra khắp thôn Thập Lý Phô, thì người dân lại nhất quyết không tin Cao Bảo là hung thủ giết bà Quách Văn Hương. Cả làng đều nói không thể nào là Cao Bảo được. Người này khờ khạo lắm, lại cả tin, người già trẻ nhỏ gì cũng có thể gạt anh ta được. Nói chung là chưa thấy anh ta đánh ai bao giờ, chứ đừng nói là có thể cầm dao kéo giết người. Và họ khẳng định Cao Bảo cũng có chút vấn đề về thần kinh, không được bình thường, nên dưới áp lực tâm lý có thể dẫn tới hoang tưởng, muốn nhận tội cho xong. Khi đó, vụ án này nhìn thì có vẻ như đã tìm ra nghi phạm chính, nhưng thực tế đã rơi vào bế tắc. Bởi vì ngoài lời nhận tội thì cũng không có chứng cứ tương ứng để chứng minh. Khám xét nhà Cao Bảo cũng không tìm được vật chứng gì, không thể đủ bằng chứng để xác định Cao Bảo là hung thủ, nhưng cũng không thể loại trừ do lời khai nhận tội. cảnh sát lại tiếp tục rà soát các mối quan hệ xã hội của bà Quách Văn Hương và tiến hành dò tìm cẩn thận trên toàn thôn. Ngoài Cao Bảo ra, họ còn để ý đến một người khác. Người này tên là Cao Thuận Dân. Anh ta bị chú ý là bởi vì trên mặt anh ta có một vết thương nhẹ trên má trái và trên tay cũng có một vết xước do bị cào. Cao Thuận Dân năm đó 47 tuổi, trước đây thường làm việc ở bên ngoài rồi lấy vợ và ở rể nhiều năm, rất ít khi ở nhà. Anh ta thì không thân thiết gì với bà Quách Văn Hương, chỉ gọi là ở mức độ có biết nhau. Sau khi vợ anh ta mất thì anh ta mới trở về thôn Thập Lý Phô. Cao Thuận Dân cũng là một trong những người dân tích cực tham gia chữa cháy tối hôm đó. Giải thích về những vết thương trên mặt và trên tay mình, Cao Thuận Dân nói là do tối ngày 14 tháng 12, anh ta vội vàng đi cứu hỏa. Lúc lao ra ngoài thì va phải cái mảnh treo ở cửa nhà anh ta, khiến bị nó cào xước vào mặt và tay. Sau khi nghe Cao Thuận Dân nói vậy, cảnh sát đã tìm đến nhà anh ta. Và quả thực là ở trước cửa nhà anh ta có treo một tấm mảnh trúc, là loại đan bằng những thanh ngang mảnh như thế này. Nếu mà lao mạnh một cái thì việc bị cứa vào tay và mặt là có thể. Nhưng nếu như nhìn kỹ hơn một chút thì phát hiện trên tấm mảnh này có rất nhiều mạng nhện đóng thành vòng tròn. Nhìn tơ nhện như nó bọc ngoài tấm mảnh này luôn rồi. Nếu có mạng nhện bao xung quanh như vậy thì tấm mảnh này của anh ta đã cuộn như thế này từ rất lâu rồi, chứ không được hạ xuống. Mà nếu không được hạ xuống thì làm sao mà va vào mặt và tay được. Độ cao của tấm mảnh khi cuộn lên là cao quá đầu người cơ mà. Cảnh sát cho rằng Cao Thuận Dân đang nói dối. Vậy bây giờ cần làm rõ là vì sao mà anh ta bị thương và lý do gì mà lại phải che giấu nguyên nhân gây ra vết thương. Trong cuộc thẩm vấn sau đó, Cao Thuận Dân đã đổi lại lời khai. Anh ta nói có lẽ là bị thương khi trèo tường để cứu hỏa. Lúc này Cao Thuận Dân chủ động thừa nhận dấu vết leo trèo trên tường nhà bà Quách Văn Hương là do anh ta để lại, khiến mẻ đi một vài miếng gạch. Cao Thuận Dân nói rằng lúc đi cứu hỏa đó thì cánh cổng ở sân đã bị chốt từ phía bên trong. Loại cửa này không thể mở được chốt từ bên ngoài, nên anh ta phải trèo qua tường rào rồi mới mở cửa ra cho tất cả mọi người từ bên ngoài vào sân chữa cháy. Có lẽ do vội vàng sau đó mà đã va mặt và tay vào bờ tường nên mới bị chảy xước. Có vẻ như lời khai lần này của Cao Thuận Dân không có vấn đề gì, khá hợp lý. Nhưng mà theo như suy đoán trước đó của cảnh sát, họ từng nghi ngờ hung thủ rất có thể đã trèo tường để đột nhập vào trong sân, sau khi gây án xong rồi lại trèo tường rời đi. Và nếu vậy thì liệu Cao Thuận Dân có phải muốn cố ý thông qua việc cứu hỏa để lặp lại việc trèo ra trèo vào này nhằm hợp thức hóa và che đậy những dấu vết đã để lại khi gây án trước đó không? Lúc này thì động cơ Cao Thuận Dân trèo tường để cứu hỏa cũng khiến cảnh sát nghi ngờ. Và vì Cao Thuận Dân nói anh ta là một trong những người phát hiện đám cháy đầu tiên, vậy thì vào tối ngày hôm đó, bằng cách nào mà anh ta biết nhà bà Quách Văn Hương bị cháy? Ai báo cho anh ta biết? Hoặc là như thế nào mà biết có đám cháy? Và đây là bản lời khai của Cao Thuận Dân. Đối với việc phát hiện đám cháy thì anh ta nói là do khoảng 10 giờ tối hôm đó anh ta ra sân đi tiểu. Khi nhìn sang hướng đó thì thấy nhà bà Quách Văn Hương bị cháy nên đã vội vàng mở cửa chạy đến nhà bà ấy để cứu hỏa. Thời điểm đó ở nông thôn Trung Quốc chủ yếu là nhà 3 gian, 5 gian. Bếp và nhà vệ sinh thì ở bên ngoài chứ không phải khép kín. Muốn đi vệ sinh phải đi ngang qua sân. Vì thế mà nếu vào ban đêm, nhất là khi thời tiết lạnh như vào tháng 12, thì người dân nói chung thường sẽ có thói quen đặt bô ở trong nhà. Nếu muốn đi tiểu thì sẽ dùng cái bô đó, rồi sáng hôm sau thức dậy sẽ mang đi đổ. Việc Cao Thuận Dân nói anh ta ra ngoài đi tiểu vào lúc 10 giờ tối, điều này không hợp lý cho lắm. Cảnh sát lại một lần nữa đến nhà Cao Thuận Dân, phát hiện ra nhà anh ta cũng có một cái bô đang để ngoài sân. Bên trong còn có chút nước tiểu, có lẽ là cái bô thường dùng hàng ngày. Và ban ngày thì mang ra ngoài, ban đêm mới mang vào nhà. Thế thì việc Cao Thuận Dân nói đêm 14 ra ngoài đi tiểu là không hợp lý. Nhưng mà kệ đi, bây giờ cứ cho là đêm hôm đó vì lý do nào đó anh ta quên mang bô vào nhà chẳng hạn, thì anh ta tới chỗ nhà vệ sinh này vào lúc 10 giờ tối. Đây là nhà vệ sinh đó mọi người, chỉ có điều là nó không có cửa, cũng không có xây tường cao thôi. Tường thấp cỡ 40-50cm, chỉ cần bước qua là được. Có lẽ là nhiều người lần đầu tiên thấy kiểu nhà vệ sinh như thế này luôn. Chắc do anh ta là đàn ông, lớn tuổi rồi, lại ở có một mình, nên nhiều khi cũng không cần phải quây kín đáo cho lắm. Cho là cứ lộ thiên thế này cũng được. Nếu từ vị trí ở đây, thì dù anh ta đứng trên bờ tường của nhà vệ sinh, rồi nhìn ra phía sau, cũng không thể nhìn thấy nhà nạn nhân đang cháy. Vì còn phải cách vài căn nhà nữa, mà nhà nào cũng có vườn và nhiều cây nên tầm nhìn bị cản, hạn chế rất nhiều. Hơn nữa, những người có mặt ở hiện trường ngày hôm đó nói, khi Cao Thuận Dân và họ đến cứu hỏa thì ngọn lửa vẫn chưa lớn lắm, chưa bốc lên đến nóc nhà. Vậy thì Cao Thuận Dân không thể nào nhìn thấy ánh lửa khi đứng ở sân nhà anh ta vào đêm hôm đó được. Khi cảnh sát thẩm vấn Cao Thuận Dân về những vấn đề này, hắn ta thở dài rồi thừa nhận mình là hung thủ giết bà Quách Văn Hương. Vậy là một vụ án mà lại có đến hai người nhận mình đã gây ra. Hơn nữa đều nói là tự mình gây án, không ai xúi giục. Thường thì nếu vụ án mà không tìm ra hung thủ khiến nó thành án treo thì cảnh sát cũng đau đầu. Còn vụ án này thì có tới hai người nhận bản thân mình là hung thủ. Giờ phải xem ai là hung thủ thực sự. Chúng ta hãy tiếp tục với lời khai của Cao Thuận Dân nhé. Nó có sự khác biệt rất lớn so với lời khai của Cao Bảo. Cao Thuận Dân nói hung khí của hắn ta là do tự mang tới và chiếc điện thoại của bà Quách Văn Hương cũng là do hắn ta đã cầm đi sau khi gây án. Từ lời khai của Cao Thuận Dân, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc điện thoại đã tắt nguồn được chôn sát vào bờ tường gạch trong sân nhà hắn ta. Cao Thuận Dân còn cẩn thận bọc một lớp ni lông để tránh cho điện thoại không bị thấm nước khi chôn. Bên trong chiếc điện thoại vẫn còn sim điện thoại của bà Quách Văn Hương. Sau đó, hung khí mà Cao Thuận Dân sử dụng khi gây án cũng được tìm thấy trong nhà hắn ta. Và trong một chiếc chum bỏ không ở ngoài sân, cảnh sát tìm được chiếc áo khoác mà Cao Thuận Dân mặc khi gây án. Trên áo có một mảng máu to cỡ nửa bàn tay người lớn. Sau khi giám định, vết máu này cũng là của bà Quách Văn Hương. Hắn nói, có lẽ vết máu này là do hắn lúc vác nạn nhân trên vai, vác từ sân vào nhà, nên đầu của bà ấy chạm xuống gấu áo phía sau lưng và cứ thế thấm đẫm máu vào chiếc áo dạ. Và vì con người thì có thể nói dối, chứ còn chứng cứ thì không biết nói dối. Sau khi thu giữ các tang vật này, cảnh sát xác định Cao Thuận Dân mới là hung thủ trong vụ sát hại bà Quách Văn Hương. 3 ngày sau án mạng, vào ngày 17 tháng 12, cảnh sát đã bắt giữ Cao Thuận Dân. Bây giờ chúng ta cùng xem đoạn tư liệu lời khai của Cao Thuận Dân về nguyên nhân mà hắn sát hại bà Quách Văn Hương nhé. Cao Thuận Dân nói, nhà bà Quách Văn Hương nuôi gần 100 con thỏ, nhưng mà nơi xử lý chất thải thì không được đầu tư. Mùa đông trời rét còn đỡ, chứ cứ đến mùa hè nắng nóng là mùi không thể chịu nổi. Tuy nhà Cao Thuận Dân không ở sát nhà bà Quách Văn Hương, nhưng nhà con trai lớn của hắn thì ở ngay phía sau khu nuôi thỏ của nhà bà ấy. Cao Thuận Dân đã vài lần nói chuyện này với bà Quách Văn Hương, nhưng bà ấy chỉ ậm ừ cho qua rồi lảng sang chuyện khác. Về việc này thì hàng xóm trong thôn cũng nhiều lần xác nhận là có và họ cũng đã từng phản ánh với bà ấy. Nhưng có lẽ vì bà Quách Văn Hương cảm thấy không cần thiết hoặc là chưa thu xếp được tiền bạc để thuê người xây sửa nên vẫn để nguyên như thế. Tuy nhiên theo họ thấy thì mâu thuẫn giữa Cao Thuận Dân và bà Quách Văn Hương không sâu sắc, chỉ là nói chuyện nhỏ nhẹ, góp ý với nhau thôi. Cao Thuận Dân kể là vào buổi tối ngày 14 tháng 12, hắn quyết định sẽ sang nhà bà Quách Văn Hương nói chuyện cho rõ ràng một lần nữa. Hắn còn cầm theo cả dao để đe dọa cho bà Quách Văn Hương phải nghe lời. 7 giờ tối, khi đi ngang qua nhà bà Quách Văn Hương, thấy bà ấy đang loay hoay quét dọn ngoài sân, Cao Thuận Dân bước vào sân nói chuyện, bảo bà ấy hãy mau sửa chữa khu sau của trại nuôi thỏ, chứ không thì vài tháng nữa qua hè là sân trước nhà con trai lớn của hắn, mùi sẽ không thể chịu nổi. Lúc đó có lẽ bà Quách Văn Hương cũng bực dọc, hoặc do chiều đã uống chút rượu, lại thấy Cao Thuận Dân đã nhiều lần nói về vấn đề này, nên bà ấy tức giận bảo là không sửa. Hai bên cãi nhau vài câu thì bà Quách Văn Hương giận dữ ném đồ đạc trong sân về phía Cao Thuận Dân và trúng đầu hắn. Cao Thuận Dân nói rằng vốn đã tức giận dồn nén trước giờ rồi, bản thân hắn lại còn mù chữ, ít hiểu biết xã hội và pháp luật, cứ nóng lên là không nghĩ gì được nữa, sẵn con dao mang theo liền cứ thế xuống tay với nạn nhân. Cao Thuận Dân kể lại, mặc dù hắn cũng họ Cao, chồng bà Quách Văn Hương cũng họ Cao, nhưng mà hai dòng họ Cao này khác nhau chứ không phải là chung một họ. Họ Cao nhà chồng bà Quách Văn Hương thì lớn, còn dòng họ nhà hắn thì nhỏ. Hắn nói khi còn bé thì gia đình hắn từng chịu ức hiếp từ phía gia đình chồng của bà Quách Văn Hương. Do mâu thuẫn một số tranh chấp về đất đai nên bố mẹ của ông Cao đã cùng họ hàng đến nhà Cao Thuận Dân đánh bố mẹ hắn mấy lần. Khi đó Cao Thuận Dân chỉ là một đứa trẻ nên cũng không có cách nào bảo vệ được bố mẹ, và chuyện đó đã để lại trong lòng hắn ta một ám ảnh và sau này cũng rất khó chịu khi nghĩ lại. Chuyện đã qua mấy chục năm rồi, Cao Thuận Dân nói bản thân hắn chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù. Nhưng khi con dâu nhà đó là bà Quách Văn Hương xô sát với hắn ta, thì ngay lúc đó hắn cảm thấy như cả đời mình, cả đời bố mẹ mình đều bị gia đình họ Cao này ức hiếp và không thể nhẫn nhịn được nữa. nên đã sát hại bà Quách Văn Hương ngay trong sân. Sau khi sát hại nạn nhân thì Cao Thuận Dân đã vác bà ấy từ sân vào trong phòng ngủ rồi đặt lên giường. Hắn nói lúc đó rất sợ hãi, khi vào trong phòng ngủ lại nhìn thấy chiếc điện thoại của bà Quách Văn Hương, cầm lên bỏ vào túi mà luống cuống thế nào lại bấm nhầm vào phím gọi, thành ra gọi bừa vào một số nào đó trong danh bạ, và đó chính là số của Cao Bảo. Khi đó hắn tắt không kịp, thấy bên kia nghe máy, hắn hoảng hốt tắt ngay, nên cuộc gọi đầu tiên chỉ có thời gian là 2 giây. Lúc đó ở đầu dây bên này, Cao Bảo không biết thím gọi việc gì, mà vừa nghe máy thì đã tắt như vậy, nên Cao Bảo liền gọi lại cho thím. Nhưng Cao Thuận Dân không dám nghe máy, cứ để thế cho hết chuông thành cuộc gọi nhỡ. Rồi sau đó Cao Bảo lại gọi thêm cuộc nữa. Cao Thuận Dân sợ rằng nếu giờ mà không nghe máy, lỡ mà Cao Bảo đi sang tận nơi hỏi xem chú thím cần việc gì không thì cũng chết dở. Hắn sẽ không có thời gian để xử lý thi thể. Vì thế mà Cao Thuận Dân đã bấm nghe máy nhưng không dám nói gì, làm như mạng kém khiến tín hiệu chập chờn, không nghe gọi được. Vậy nên mới có cuộc gọi cuối cùng là hơn 20 giây mà không nói gì cả. Vụ án này về quá trình gây án và động cơ gây án của Cao Thuận Dân về cơ bản là đã rõ ràng. Bằng chứng thu được tại nhà hắn ta cũng đầy đủ. Cảnh sát đã thả Cao Bảo ra và hỏi anh ấy là tại sao không gây án mà lại nhận tội như vậy. Trong buổi trả lời phỏng vấn thì Cao Bảo đã vừa cười vừa nói là do vào trong trụ sở cảnh sát, anh ấy sợ đến mức hết cả hồn vía. Sau đó bị hỏi đi hỏi lại mãi, khiến cho bệnh tâm thần nhẹ của anh ấy lại tái phát. Ngày mãi rồi thành giống như tự kỷ ám thị. Một hồi rồi như chơi game nhập vai giết người luôn. Tức là cảnh sát nghi ngờ anh ấy giết người thì hỏi mãi một câu chuyện đó, rồi anh ấy cũng nghĩ rằng bản thân giết người thật. Thành ra cứ thế mà nghĩ rằng đang cố nhớ lại các tình tiết gây án để khai với cảnh sát, chứ thực ra đều là do Cao Bảo tưởng tượng ra tình huống. Và Cao Bảo cũng không thân quen gì mấy với Cao Thuận Dân, hoàn toàn không có ý định bao che cho Cao Thuận Dân. Cuối buổi phỏng vấn, Cao Bảo chỉ cười ngờ ngạch và hiền lành, nói rằng giá mà không nghe cuộc điện thoại đó thì đã không gặp phải rắc rối như vậy rồi. Xét thấy Cao Bảo chỉ do vấn đề tâm thần của anh ấy không được ổn định, chứ không có ý định khai man hoặc che giấu tội phạm, không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên sau đó đã không truy cứu trách nhiệm của Cao Bảo, và cảnh sát đã đưa Cao Bảo về tận nhà sau vụ việc. Tháng 9 năm 2012, Cao Thuận Dân nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, mặc dù là nghi phạm đã nhận tội, nhưng khi so sánh với chứng cứ và dấu vết ở hiện trường thấy không khớp, nên cảnh sát đã tiếp tục điều tra và bắt được hung thủ thực sự, đồng thời thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Qua vụ án này, chúng ta có thể thấy là lời khai thì có thể giả, nhưng chứng cứ thì không. Vì vậy, người ta vẫn có câu trọng chứng hơn trọng cung là như vậy. Trong điều tra hình sự, đối với chứng cứ là nên tin, còn đối với lời khai luôn phải có sự nghi ngờ ở một mức độ nhất định nào đó. Không phải là hoàn toàn không tin vào lời khai nhé, mà là muốn tin thì phải xem xét xem là lời khai đó có phù hợp với chứng cứ thu thập được ở hiện trường hay không, tránh các trường hợp oan sai. Về quá trình diễn biến của sự việc và nguyên nhân dẫn tới án mạng thì chúng ta có thể thấy là từ những mâu thuẫn trong cuộc sống, nó thậm chí còn là từ thế hệ này sang thế hệ khác nữa. Chúng ta có thể thấy những mâu thuẫn kiểu như anh lấn đất nhà tôi, hoặc tôi xây lấn lan can sang khu vực lưu không nhà anh, hay trộm ngô, trộm lúa gì đó, thì dần dần luật pháp đều quy định rất rõ ràng rồi. Thậm chí cả vấn đề về gây ô nhiễm âm thanh hay môi trường cũng có ở trong luật luôn. Nhưng về vấn đề giải quyết những mâu thuẫn này đôi khi chưa triệt để theo luật, mà còn dựa vào cảm tính, giải quyết kiểu tình làng nghĩa xóm với nhau, dừng lại ở nhắc nhở, góp ý. Con người là loài sống cộng đồng, từ xa xưa đã như vậy rồi. Theo bộ lạc, bộ tộc, sau này thì chia theo thôn xóm, quốc gia, khu vực. Và trong một cộng đồng như vậy, sống cùng nhau thì không tránh khỏi va chạm. Nhưng phải làm thế nào để hài hòa, để điều tiết những việc mình làm không ảnh hưởng quá nhiều tới mọi người, cũng là một cách thể hiện sự văn minh của bản thân và tôn trọng người khác. Duy ví dụ là một người thích hát karaoke đi. Để mà tránh làm phiền hàng xóm thì tốt nhất là nên làm cách âm, hoặc không có điều kiện làm cách âm thì ít gì cũng nên có ý thức trong việc hạn chế âm thanh, bật volume nhỏ hơn một chút, hoặc đừng hát vào những giờ mà người ta nghỉ ngơi. Mình thích hát nhưng không phải là người khác sẽ thích nghe. Bởi vậy khi sống trong cộng đồng thì mình phải điều chỉnh làm sao để mà sở thích, quyền lợi của mỗi người lại phải hài hòa với nhau, nếu không là dễ xảy ra xung đột lắm. Trong vụ án này, kiểu như tôi cần kiếm tiền, tôi làm kinh tế, nhưng mà gây ra ô nhiễm xung quanh, hàng xóm phải người chung. Vậy người ta được quyền lợi gì về kinh tế để mà phải người chung? và khi mà góp ý một vài lần không được, mâu thuẫn thành ra dồn nén và dẫn tới giết người. Trong cuộc sống, mâu thuẫn về lợi ích, về quá trình làm việc và chung sống, có lẽ chúng ta cũng thấy nhiều mà. Hoặc duy ví dụ như ngay trong giải mã kẻ án nhé. Cái team bé nhỏ với mấy thành viên thôi, đơn giản như thế này nhé. Mỗi thành viên đều cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình, nhưng khi gặp sự cố gì đó chẳng hạn, như video bị hạn chế hình ảnh, anh YouTube xuất hiện rồi bế video đi như một cơn lốc, vậy thì lỗi thuộc về team làm video. Hoặc là nếu nó bị lỗi bạo lực ngôn từ, thì lỗi lại thuộc về team soạn thảo. Mặc dù mọi người thì chủ yếu động viên nhau, cùng tìm lỗi sai để rút kinh nghiệm, nhưng mà nếu cứ lỗi của người này mà lại kéo theo người khác bị ảnh hưởng như vậy, còn ảnh hưởng luôn cả thu nhập, và cứ sai đi sai lại một lỗi, thì dù ngoài mặt vẫn tay bắt mặt mừng, nể nang nhau, nhưng trong lòng chắc chắn có một chút không vui, đúng không ạ? Nhưng mà nếu cứ tiếp diễn video nào cũng bị như vậy, thì mức độ hòa nhã, nể nang nhau cũng chỉ tới một giới hạn nào đó. Chắc chắn sớm muộn cũng va nhau cùng cốc thôi. Mà chưa kể là xóa đi đăng lại, thì các khán giả đã xem rồi cũng nhận được thông báo có video mới, mà vào kênh thì lại thấy là mình xem rồi. Nhưng mà một số khán giả lại chưa kịp xem, nên không đăng lại thì cũng không được. Và dù như thế nào đi nữa, thì trong tình huống đó cũng đã là làm phiền các khán thính giả rồi. Nên Duy và các bạn trong team luôn nghĩ là trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày, làm như thế nào đó để nâng cao ý thức bản thân mình cũng văn minh hơn, hạn chế việc làm ảnh hưởng, làm phiền tới người khác. Cho nên người ta hay có câu là đi tìm tiếng nói chung, chính là làm sao cho cân bằng nhất, giải quyết mọi việc một cách hợp lý nhất cho cả hai bên, tránh xảy ra xung đột lớn như trong vụ án này. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.